Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 525, chương 525, đâu xuất cung đến rồi người tuổi trẻ. Quang, ánh kiếm màu vàng óng. Vừa to vừa dài ánh kiếm màu vàng óng, ngang trời chém qua. Nếu không là che trời đại trận đã sớm qua Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ Tử nhiều lần rèn luyện cùng cải tạo, e sợ một kiếm này kiếm ý liền muốn phá trận mà ra, thẳng nhảy vào Cửu Tiêu. Trên tà, một đạo hét lớn vang vọng Thiên Lạc Sơn, hết thảy ở nơi này giữa người tu hành đều như sấm bên tai, dồn dập xuất động quan sát. Ta muốn cùng quân hiểu nhau, sống lâu vô tuyệt suy. Chấm ngoặc kép. Âm thanh thứ nhất hồi âm còn chưa tiêu mất, thứ hai nói ngâm tụng tùy theo mà ra, như rồng gầm đầm lớn, như hổ gầm vực sâu. Cái kia từng đạo âm thanh ở núi rừng bên trong vang vọng không dứt, đảo mắt hóa thành từng đạo ác liệt vô cùng kiếm ý. Kiếm ý như cá, phong mang tan tác, này phương hoa cỏ cây cối như trải qua một đêm sương lạnh tập kích. Trong nháy mắt điêu linh, ngoại trừ Ngưu Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chờ rất ít mấy vị, còn lại tu sĩ đều là nhìn ra trong lòng phát lạnh. Bị cái kia uy nghiêm đáng sợ bá đạo kiếm ý chèn ép thở không thông. Có yên lặng ngắn ngủi, thật giống một cái bỏ chỉ phù, nhưng không có ai tâm tình bởi đó thả lỏng, thậm chí áp lực càng to lớn hơn. Liền Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đây chính là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Bỗng nhiên, cái kia nói kêu căng khó thuần thanh âm lại vang lên. Núi không lăng, nước sông vì là kiệt, đông sét chấn động, hạ vũ tuyết, này bốn câu lời, một hơi đọc lên, bàng bạc kiếm ý dường như lâu xúc lũ bất ngờ, dường như trên biển cơn lốc, dâng trào tuôn ra, sóng biển ngập trời, trong lúc nhất thời, đầy trời khắp nơi địa, đầy dãy cuồng bạo kiếm ý. Kiếm kia ý kêu gọi nhau tập hợp thành trận, cắt chém sơn hà, xé rách vân hải, vô số ngọn núi bị lột bỏ góc cạnh, vô số đại thụ che trời bị chặn ngang chém đoạn, vô số sông lớn khe bị cực nóng như dương kiếm ý bốc hơi lên hầu như không còn. Ầm ầm, một đạo búa lớn giống như chớp giật dường như muốn đem vân không cắt chém thành hai đoạn chém bổ xuống đầu, tùy theo chính là một đạo sấm nổ. Chấn động đến mức đất rung núi chuyển, sàn sạt, dầm, dầm, rào mưa xối xả mưa tầm tã đổ, bị kiếm ý sấy khô sơn hà hồ nước nhất thời lại tích đầy nước. Dì rào, một hồi mưa xối xả ngừng lại, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn thật giống kéo cây bông giống như phiêu phiêu rơi rụng. Khắp núi khách nhân từ lâu nhìn trợn mắt hốc mồm, tuyết rơi tiếng hơi. Càng sấn thiên địa yên tĩnh, bầu không khí cũng không ôn hòa, hàn ý bức người, lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ. Ngưu Ma Vương phản ứng nhanh nhất, gọi nói, nhanh ngừng tay, Khuông Hiền đệ, cho dù không biết trên tà, không biết đón lấy hai câu ca dao, Ngưu Ma Vương cũng có thể tinh tường cảm nhận được đón lấy hai kiếm đáng sợ. Nhưng, kiếm ý kéo lên đến đây, đã không phải Khuông Thế Kỳ bản thân có khả năng hoàn toàn khống chế. Hơn nữa, trở về tột cùng khí thế ý tứ chính là thừa thế xông lên, không thể gián đoạn, bằng không di hoạn vô cùng. Ngưu Ma Vương biết điểm này, hắn sở dĩ hô lên một giọng kia, cũng không phải là thật muốn Khuông Thế Kỳ dừng lại đến, mà là hy vọng có thể tỉnh lại hắn ba phần ý thức tự chủ, không đến nỗi hoàn toàn mất khống chế. Mặt khác chính là nhắc nhở cái khác người tu hành làm tốt phòng vệ. Vì vậy, Ngưu Ma Vương đang kêu ra câu nói kia đồng thời, dĩ nhiên lấy ra hắn Hỗn Thiết Côn, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng lấy ra Phương Thiên Họa Kích. Còn lại người tu hành thấy thế, từng người đề phòng. Khuông Thế Kỳ thân thể đã dài đến thành nhân to nhỏ, năm đó kiếm tiên rốt cục đỉnh cao trở về. Hắn tóc tai bù xù, bạch y múa tung, như điên dường như điên cuồng. Hắn phất tay đem trường kiếm trong tay tung, hướng lên trời kêu to. Ngày, địa, hợp, âm thanh hạ xuống, oanh ầm ầm ầm che trời đại trận bắt đầu rung động. Quần sơn kịch liệt lay động, đá tảng cuồn cuộn mà hạ. quả nhiên là trời đất sụp đổ tận thế cảnh tượng. Ngưu Ma Vương, Kim Sí Đại Bằng Điêu, bắt đầu trùng chờ từ lâu vụt lên từ mặt đất, lướt về phía Khuông Thế Kỳ kiếm trận. Chỉ có đánh diệt kiếm ý của hắn, mới có thể tránh miễn phía thế giới này bị phá hủy. Quách Đại Lộ một mực ở đây cái mấu chốt ly khai. Ngưu Ma Vương vung mạnh Hỗn Thiết Côn, quét ngang mà ra, vô số kiếm ý bị đánh tan hầu như không còn. Thật không hổ là hắn chém ra phân thân, mới thả ra vạn ngàn kiếm ý. Phúc Hải Đại Thánh cũng gia nhập trận bên trong, ra tay ổn định sông lớn hồ nước. Hắn chém ra phân thân cố nhiên lợi hại, nhưng dựa vào ta nhìn bực này kiếm ý cùng Quách Đại Lộ cho hắn chế tạo kim thân có quan hệ. Di Sơn, Đại Thánh nghĩ cách ổn định quần sơn. Ở nhiều như vậy đại tu liên thủ trấn áp lại, dù cho Khuông Thế Kỳ dắt phá cảnh đỉnh cao khí chẳng cũng không cách nào thật sự sáp nhập thiên địa. Hắn thần trí dần phục, rất nhanh biết rõ trước mắt tình hình. Trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười, nhưng cũng không định dừng lại đến. Thản nhiên ngâm ra câu cuối cùng, chính là dám cùng quân tuyệt. Chấm ngoặc kép, hắn đem bàn tay hướng về bầu trời. Thượng Tà Kiếm gào thét trở về. Hắn chuẩn bị nhân cơ hội cùng Thiên Lạc Sơn những cao thủ này chính diện vừa một lần. Hắn hoàn toàn không lo lắng đem phía thế giới này đập nát. Quay đầu lại Quách Đại Lộ nếu là trách tội, quá mức cùng hắn cũng đánh một trận. Trở lại tột cùng Khuông Thế Kỳ, Thiên Lão gia cũng không sợ. Còn sợ ai? Lùi một bước nói, Quách Đại Lộ tụ tập nhiều như vậy lật trời đổ biển người tài ba dị sĩ, tính toán nhất định lớn. Này nhỏ tiểu động thiên, làm sao có thể nhốt lại hắn? Sớm muộn muốn đi ra ngoài, có thể thuận thế đem hắn ra thiên trận phá, không còn biết trời đâu đất đâu. Nhưng mà, cái kia Thượng Tà Kiếm mới vừa vào tay, chợt cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hơi trùng xuống, Thượng Tà Kiếm chính là thần binh. Đương nhiên rất nặng, nhưng này loại trầm là khách quan trọng lượng. Rơi vào chủ nhân Khuông Thế Kỳ trong tay, ứng với nhẹ như hoa tiết mới đúng. Nếu hắn cảm thấy trầm, không vừa tay, đó nhất định là xảy ra vấn đề. Khuông Thế Kỳ lấy sáng rực kiếm tâm kiểm tra Thượng Tà Kiếm, không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Chính không rõ thời gian, nhìn thấy chỗ mũi kiếm rơi vào một mảnh hồng hoa. Lúc này tiết lớn hạ đến tới lúc gấp rút. Hoa mộc từ lâu thảm bại điêu linh, ở đâu ra hồng hoa? Điểm khả nghi mới sinh. Càng quái dị hiện tượng xảy ra, bầu trời bay xuống hoa tiết chẳng biết vì sao đột nhiên từ trắng chuyển hồng, biến thành hồng hoa đầy trời. Xuân về trên đất nước, nhận kiếm ý tàn phá mà suy yếu khô héo hoa cỏ cây cối, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nảy mầm, dài lá, sau đó nở hoa, mà tràn ngập thiên địa ác liệt kiếm ý từ từ bị hồng hoa xua tan. Thiên Lạc Sơn khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu, trời trong nắng ấm, muôn hồng nghìn tía, hoa thơm chim hót. Quách phu nhân Kim Tiên chính quả đã thành, muốn xuất quan. Thiết Phiến công chúa nhìn phía Tú Thiên Sơn, có chút ít cảm thán nói. Trong lúc nhất thời, Thiên Lạc Sơn mọi ánh mắt đều tụ tập đến Tu Thiên núi. Sớm gặp một vị hồng y nữ tu phiên phiên thăng đến giữa không trung, quanh thân vì là hoa biển bao vây. Không phải thiên nữ Khương Bồ Đề là ai? Làm phiền chư vị thay phu quân chăm nom ra thiên trận. Khương Bồ Đề nói, chúc mừng Khuông đạo hữu trọng đắc Thượng Tà Kiếm ý. Khuông Thế Kỳ chắp tay nói, cùng vui, Thiên Lạc Sơn lại được một vị kim tiên. Quách lão đệ đại sự có hy vọng, mọi người rất tán thành. Không ngờ Khuông Thế Kỳ câu chuyện nhất truyền, nói, bây giờ kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới. Chúng ta không có khả năng thiên về một góc, vẫn ẩn tu nơi đây. Không bằng đồng tâm hiệp lực phá mở này che trời đại trận làm sao? Khương Bồ Đề hỏi nói, Khuông đạo hữu sao lại nói lời ấy? Khuông Thế Kỳ nói, già thiên trận, tên như ý nghĩa, chính là che thiên cơ đại trận. Mục đích là trốn tránh thiên cơ, cầu nhất thời an ổn. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có 6 vị kim tiên, lại có thiên tiên, địa tiên cùng thánh nhân. Còn hắn có gì mà sợ thiên cơ địa cơ? Tôn Ngộ Không năm đó dẫn một nhóm nhân vật không tiếng tăm hầu tử hầu tôn liền dám chính diện chọn chiến thiên đình, huống hồ chúng ta. Khuông Thế Kỳ ngôn ngữ bên trong tiết lộ ra một luồng oán hận chất chứa. Khương Bồ Đề nói, thiên cơ khó dò, không ngừng thiên đình. Khuông Thế Kỳ nói, khó dò thiên cơ pháp trận gì cũng che không được. Có thể đo thiên cơ, không cần che, bọn họ cũng không dám đến. Rút lui đại trận không phải khiêu khích, mà là cho thấy thái độ. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hai cái trầm mặc không nói. Đang suy tư Khuông Thế Kỳ. Trên thực tế, để cho bọn họ ở Già Thiên Trận trốn cả đời cũng là chuyện không thể nào. Khương Bồ Đề nói, bất luận làm sao, việc này phải đợi phu quân trở về lại bàn. Khuông Thế Kỳ nói, Quách huynh đệ vì là chế tạo trận này, tiêu hao quá lớn, e sợ rất khó làm ra bỏ quyết định. Khuông nào đó đề nghị liên thủ phá trận. Thứ nhất là nghiệm một nghiệm này trận pháp phẩm chất. Thứ nhất là trợ Quách đạo hữu nhanh làm quyết đoán. Khuông Thế Kỳ quay đầu nhìn về Ngưu Ma Vương, cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Hỏi nói, Ngưu huynh, Kim Sĩ huynh, các ngươi hai vị lẽ nào cam nguyện nghèo thủ nơi đây cả đời? Kỷ nguyên đại kiếp nạn đảo mắt liền đến. Câu cửa miệng nói đại kiếp nạn tức cơ duyên lớn. Hai vị quả thật không muốn liều một phen. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trầm ngâm một lát. Cuối cùng nói, việc này hay là trước cùng Quách huynh đệ thương nghị, làm tiếp định đoạt cho thỏa đáng. Khuông Thế Kỳ con ngươi bên trong như liệt du phanh lửa. Ngữ khí ẩn hàm nộ ý, như chờ hắn trở về, e sợ vạn sự đều yên. Ngưu Ma Vương không rõ nói, Khuông đạo hữu lời ấy ý gì? Khuông Thế Kỳ nói, Ngưu huynh ngẫm lại, như hắn trở về chủ trì che trời, nơi đây còn có ai có thể phá trận? Khương Bồ Đề tiếp nói, thời cơ chưa tới, ngữ khí kiên định. Khuông Thế Kỳ mắt bên trong thần mang lấp lóe, trong lòng cái kia sợi không tên bất an cảm giác càng mãnh liệt, e sợ không người biết nói. Khuông Thế Kỳ trở về đỉnh cao sinh ra cái thứ nhất ý nghĩ dĩ nhiên là mau chóng thoát khỏi vì hắn chế tạo kim thân Quách đại lộ. Ký ức như nước thủy triều vọt tới, đầu đuôi câu chuyện tiệm Xu Minh Lãng. Quách đại lộ thân phận thực sự thủy chung là hắn trong lòng một đạo vẫy không ra bóng tối. Hắn không biết hắn là ai, nhưng bất kể là sáng sủa kiếm tâm, vẫn là thức tỉnh lục nhĩ thiên phú, đều ở bài xích Quách đại lộ. Nếu có thể không nữa gặp, tốt nhất không nữa gặp, bình tĩnh đừng nóng. Đang lúc này, một đạo ôn thuần thanh âm từ trên trời giáng xuống, là Quách đại lộ đang truyền lời. Đợi ta đi một chuyến đâu xuất cung, trở về lại bàn. Thanh âm kia xa cuối chân trời, gần bên tai bờ, chữ chữ tiết lộ ra một luồng huyền tuyệt không thể tả nói ý tứ hàm xúc. Thiên Lạc Sơn mọi người nghe vậy, hoàn toàn chấn động không tên. Mấy vị kim tiên càng là ngạc nhiên, bởi vì bọn họ nghe ra thanh âm kia là cách nhiều tầng chư thiên truyền đến nơi đây. Quách đại lộ đây là đến rồi cảnh giới gì? Khuông Thế Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương Thốn Linh Đài Động Thiên, Bồ Đề Lâm, Quách đại lộ thu hồi nhìn phía Thiên Lạc Sơn ánh mắt. Đứng lên, đi ra Bồ Đề Lâm. Cái kia Bồ Đề Lâm trận pháp tầng tầng, tất cả đều là từ Quách Diệu Giác tự tay bố trí. Nếu như không có hắn gật đầu, Đại La Kim Tiên cũng đừng hòng đi ra cánh rừng. Nhưng Quách đại lộ cứ như vậy một cách tự nhiên mà từ rừng bên trong đi ra. Mười phần tùy ý, ở đình bên trong tĩnh tọa Quách Diệu Giác bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn phía cái kia nói chính từng bước đi tới bóng người. Biểu hiện trên mặt cực kỳ cổ quái. Quách đại lộ đi vào đình bên trong, ở Quách Diệu Giác đối diện ngồi xuống. Ta hiểu được, chấm ngoặc kép, hai người ngồi đối diện chốc lát. Quách Diệu Giác dẫn đầu mở miệng trước, tình lý bên trong, bất ngờ. Ngữ khí bên trong mang theo tự diệu ý cười. Quách đại lộ cũng là nhẹ giọng nở nụ cười, không có lập tức nói tiếp. Sau một lúc lâu, mới thán nói, trong tam giới không chuyện mới mẻ, nghĩ đến có chút vô vị. Quách Diệu Giác nhìn về phía Quách đại lộ, ngữ khí cẩn thận, ý của ngài là? Quách đại lộ lung lay đầu, không nên là như vậy, ta không thể tiếp thu. Quách Diệu Giác sau khi nghe xong,